bay về miệt dưới Hậu Giang, cho tôi nhắn gửi đôi hàng ước mơ. Ninh Kiều em gái Cần Thơ, bao năm anh vẫn thương chờ đợi. Chăm năm chung vui phao.